Lâm Lôi trong lòng thầm than, Phượng Hoàng huyễn hóa, có đèm hỏa Phượng Hoàng vài trăm thước ngừng tụ thành 10 mét, điều này xưa nay ta vẫn chưa từng được nghe qua. Cấm kỵ ma pháp Phượng Hoàng huyễn hóa bình thường hình thành một hỏa Phượng Hoàng trăm mét cũng đã là đáng sợ lắm rồi. Hải Ốc Đức rõ ràng có thể xem là nhân vật hàng đầu trong số các thánh ma đạo rồi đó. Mà cho dù là bát cấp ma pháp, tại thời khắc nguy hiểm, thanh bản đạo điên cuồng phóng ra bát cấp ma pháp thì cũng có thể làm chậm lại tốc độ của người được đấy. Hải Ốc Đức khẳng định chắc chắn. Lâm Lôi tán thành cười mà nói, có điều cửu cấp ma pháp của Hải Ốc Đức tiên sinh hiệu quả thực là cao đấy. Ta phá tan một tràng lưu tình hỏa vũ của ngươi được thì cũng phải hao phí quá nhiều thời gian mất rồi. Nếu là bát cấp ma pháp lao đến thì tốc độ của ta đoán chừng phải nhanh hơn nhiều rồi. Lâm Lôi, người trong số các thánh vực chiến sĩ cũng có thể coi như là đỉnh cấp nhân vật. Nếu là thánh vực chiến sĩ bình thường, bọn họ đối mặt với bát cấp ma pháp và trả tốc độ cũng không thể nhanh như người được đâu. Hải Ốc Đức lại nói. Lâm Lôi bây giờ gật đầu, hắn ta hoàn toàn hiểu được, cũng giống như đối với một người bình thường băng qua đoạn đường chừng trăm mét cũng chẳng tốn mấy thời gian, nhưng nếu ở trên đường lại toàn là bùn lầy, lại vướng quần vướng áo, có lẽ cũng phải tốn hao mất một khoảng thời gian mới băng qua được. Thực ra mà nói thì bùn lầy cũng chẳng có tí lực công kích nào đối với những người bình thường cả. Chỉ cần ngáng được đường là tuyệt đối có thể giảm được tốc độ rồi. Bùn lầy đối với người bình thường cũng giống như hỏa diễm vận thạch đối với Lâm Lôi, khiến cho tốc độ tự nhiên bị chậm lại. Lâm Lôi, ngươi phải hiểu rằng thánh ma đạo đối phó với thánh vực chiến sĩ đều là rất cố gắng làm giảm đi tốc độ của đối phương. Như phóng ra ma pháp, như trong hắc ám hệ có một ma pháp khá hiệu quả là giảm hoãn thuật diện rộng. Sau một lúc, chỉ cần khiến cho ngươi nhất thời không đuổi kịp là thánh ma đạo sẽ có cơ hội để thi triển cấm kỵ ma pháp công kích ngươi. Đám người từ Đức Lê cũng đã bày tới. Gặp phải cấm kỵ ma pháp của thánh ma đạo thì sẽ biết lợi hại như thế nào. Được từ Lê cười quay sang nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng gật gật đầu. Cấm kỵ ma pháp vô cùng đáng sợ. Ví dụ như Phượng Hoàng huyễn hóa, Lâm Lôi cho dù một kiếm có đâm thủng đầu đi chăng nữa thì hỏa Phượng Hoàng vẫn cứ tiếp tục công kích, bởi vì nó là do nguyên tố hình thành, căn bản vốn không phải là sinh vật. Loại cấm kỵ ma pháp này còn đáng sợ hơn cả thánh vực ma thú. Ít nhất thánh vực ma thú còn biết sợ. Đối phó với cấm kỵ ma pháp chỉ có thể lần lượt công kích đối phương để làm cho đối phương bị tiêu hao năng lượng. Lâm Lôi, mỹ phụ phu nhân bằng sắt Lâm mỉm cười lên tiếng. Phát ra ma pháp làm giảm tốc độ của đối thủ chỉ là một phương pháp ứng phó tiêu cực của thánh ma đạo trước đối phương mà thôi. Kỳ thực thánh ma đạo còn có một thủ đoạn cực kỳ lợi hại nữa. Hả? Sao cơ? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Hải Ốc Đức. Hải Ốc Đức tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn khác ư? Thánh ma đạo đáng sợ như vậy ư? Hải Ốc Đức gật gật đầu mà nói, đó là điều đương nhiên, thủ đoạn ấy chính là một chiêu giá trị nhất của thánh ma đạo. Lâm Lôi, ngươi lại công kích ta thử xem, để ngươi thử cảm nhận được một chút thì sẽ hiểu rõ ngay. Nói đoạn, Hải Ốc Đức mau chóng lùi ra xa, cùng Lâm Lôi bảo trì khoảng cách 100 mét. Một chiêu giá trị nhất ư, Lâm Lôi rất sức tò mò. Ầm một tiếng, Lâm Lôi lại một lần nữa nhằm về phía Hải Ốc Đức, song ông ta vẫn đứng nguyên lại chỗ cũ ở xa xa, không hề nhúc nhích, tự tin nhìn Lâm Lôi. Cho đến khi Lâm Lôi tới gần Hải Ốc Đức, sắc mặt hắn ta bỗng đại biến, chỉ kịp nhận ra một đạo tinh thần khủng bố như cơn lốc tràn tới, đánh sâu vào linh hồn của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Lôi đã cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể cũng run lên, mãi một lúc sau mới tỉnh lại được. Chỉ là một lúc, nhưng đang giữa cuộc đối chiến của các thánh vực thì đã đủ để quyết định vận mệnh rồi đó. Lâm Lôi giật mình nhìn Hải Ốc Đức, tinh thần công kích ư. Mẹ Lạc phi tới cười mà nói, Lâm Lôi, đây không được tính là tinh thần công kích. Nếu là tinh thần công kích, người e là đã sớm đau đầu kịch liệt mà gục xuống rồi. Đám người Đức Từ Lê cũng đều bay lại đây. Đức Từ Lê tự mình giảng giải, Lâm Lôi, mà pháp sư so với chiến sĩ mạnh hơn ở điểm nào? Tinh thần lực, Lâm Lôi trả lời không chút do dự. Đức Từ Lê gật đầu mà đáp, đúng đấy, mà pháp sư cực mạnh về mặt tinh thần lực, đạt đến cấp bậc thánh ma đạo thì tinh thần lực lại càng mênh mông như biển rộng, cực kỳ đáng sợ. Bọn họ so với thánh vực chiến sĩ, tinh thần lực không biết còn cao gấp bao nhiêu lần. Ngoại trừ số ít thánh vực ma đạo vừa mới tiến vào thánh vực ra thì tuyệt đại đa số thánh ma đạo đều có phương pháp sơ cấp tinh thần phong bạo này đây.